Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, Đại Thám Tử Lót. Vu Tuấn gian phòng bên trong, năm người mình tìm địa phương ngồi xuống. Buổi tối hôm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Đặc biệt là Sắc Vi, có thể nhìn ra nàng rất yêu Trương Khê Phán. Nhưng Trương Khê Phán một chút cũng không tín nhiệm nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy rất thương tâm. Từ ngồi xuống đến bây giờ, một mực tại vụng trộm lau nước mắt. Phạm Bành vốn cho là Vu Tuấn vừa rồi khẳng định sẽ phản kích, tại chỗ tìm ra hung thủ. Nhưng kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Hiện tại 5 người đều bị trở thành người bị tình nghi, bị giam tại trong phòng này. Bất quá hắn tuyệt không lo lắng. Hắn biết đại sư làm bất cứ chuyện gì đều có hắn đạo lý. Chỉ là cho đến bây giờ, hắn còn không có biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại sư, ngươi mới vừa nói biết chân tướng, lại là chuyện gì xảy ra? Không nói trước cái này, Vu Tuấn thoải mái mà nằm trên ghế salon, dù bận vẫn ung dung nói. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy dạng gì hung thủ mới là khó tìm nhất ra? Ẩn thân, Phạm Bành không chắc chắn lắm trả lời. Không phải, Vu Tuấn cười nói, Đại Thám Tử Lót đã từng nói một câu nói như vậy, khó tìm nhất ra hung thủ chính là người bị hại. Lót là ai? Cái gì ý tứ? Chính là hung thủ chính là người bị hại. Người bị hại chính là hung thủ. Người bị hại là hung thủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này không có khả năng lắm à? Trương Khê Phán chẳng lẽ muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng để rắn đi cắn chính hắn? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Kỳ thật tại toàn bộ trong sự tình, ba người chúng ta, hoặc là nói vốn là ngươi cùng Phạm hiểu lỗi, ta chỉ là cái ngoài ý muốn. Còn có Lao Dong Ratchatawibun, đều là bị lợi dụng đối tượng. Phạm Bành có chút khó có thể tin. Lợi dụng chúng ta làm cái gì đây? Cái này ngươi hỏi các nàng đi. Vu Tuấn chỉ Mạt Lị cùng Sắc Vi hai tỷ muội. Sinava tiểu thư, các ngươi có không có cái gì muốn nói? Vu Tuấn câu nói này tựa hồ xúc động đến Sắc Vi nào đó dây thần kinh, để thân thể nàng hơi rung. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, ta không có hướng các ngươi đề cập chúng ta dòng họ. Ngươi là thế nào biết? Ta họ Sinava. Vu Tuấn nhún vai, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Bất quá Phạm hiểu lỗi đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Ở một bên nói ra, hắn là tính là mệnh lớn sư. Chút chuyện nhỏ này, tự nhiên nhẹ nhõm liền có thể tính ra tới. Tính là mệnh lớn sư. Sắc Vi cùng Mạt Lị liếc nhau, tựa hồ có chút không tin. Đã cái gì cũng có thể coi là ra, làm sao sẽ còn biến thành như bây giờ? Gặp bọn họ mặt lộ vẻ nghi ngờ, Vu Tuấn nói ra, kỳ thật không phải ta không biết, chỉ là đem thật muốn vạch trần ra. Đối với chúng ta cũng không có cái gì trợ giúp cùng chỗ tốt. Vì cái gì? Hai tỷ muội chăm miệng một lời hỏi. Cái này để sau hãy nói. Trước tiên nói một chút chuyện của các ngươi. Sắc Vi khe khẽ thở dài. Sự tình đã phát triển đến bây giờ tình trạng này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thế là nàng nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Đã ngươi biết ta dòng họ, vậy nhất định biết chúng ta gia tộc gần nhất phát sinh một ít chuyện. Vu Tuấn gật gật đầu. Vừa rồi hắn đã nhìn kỹ Sắc Vi quá khứ hình ảnh, biết nàng cũng là đại gia tộc nữ hài, mà lại cùng Trương Khê Phán là thương nghiệp thông gia. Như trong tivi kịch bên trong kịch bản phát triển, một khi liên lụy đến hai cái đại gia tộc lúc, hơn phân nửa đều sẽ phát sinh một chút tình tiết máu chó. Ta cùng Khê Phán là thương nghiệp thông gia. Sắc Vi tiếp tục nói. Nhưng là, về sau ta yêu hắn. Xem đi, quả nhiên rất cẩu huyết. Cho nên mặt trời dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự tình a. Có đôi khi cuộc sống thực tế sao phim truyền hình còn muốn ánh sáng quái rực rỡ? Các ngươi đính hôn sao? Mua, Sắc Vi gật gật đầu. Khê Phán chuẩn bị tại thủ Hạ Tiết xuất ra. Giải Hạ Tiết hoàn tục. Sau đó chúng ta liền kết hôn. Thái Lan nam nhân tại trước khi kết hôn. Muốn ra một đoạn thời gian nhà. Đây là làm phong tục. Nhưng là, bởi vì chúng ta gia tộc sự tình. Ta cảm giác được hắn đối ta không có lấy trước như vậy tốt. Sắc Vi tiếp tục nói. Nhưng cũng có thể là bức bách tại nhà chúng ta áp lực. Bọn hắn còn không dám mạo hiểm xé bỏ hôn ước. Cho nên, bọn hắn liền lợi dụng cực khổ. Để hãm hại ngươi, Vu Tuấn thay nàng nói. Phạm Bành vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng là cực khổ tại sao phải hãm hại nàng. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Vu Tuấn nhìn anh Tuấn ca hình ảnh. Cho nên đối việc này, hắn biết được tương đối rõ ràng. Anh Tuấn ca đi vào Trương Cốc Minh bên người. Cũng không chỉ là suy nghĩ nhiều lời ít tiền. Hắn là bị mặt khác một chút thế lực sai khiến mà đến. Thông qua một ít thủ đoạn, thu hoạch Trương Cốc Minh tín nhiệm. Thậm chí lợi dụng hắn nắm giữ hàng đầu thuật. Ảnh hưởng, thậm chí khống chế Trương Cốc Minh. Cùng hắn tập đoàn. Thậm chí tiến một bước ảnh hưởng toàn bộ Trương thị gia tộc, mà phá hư Trương thị gia tộc và Sinava gia tộc thông gia, cũng là hắn việc cần phải làm một trong, cho nên hắn xếp đặt hôm nay cục này, hắn để rắn cắn Trương Khê Phán, sau đó vu hãm Sắc Vi, nếu như có thể làm trận đem Sắc Vi đưa vào chỗ chết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Dạng này Trương gia cùng Sinava khẳng định sẽ bởi vậy náo ra to lớn mâu thuẫn. Coi như Sắc Vi bất tử, chí ít cũng có thể phá hư cái này cọc thông gia. Để hai nhà bởi vậy sinh ra ngăn cách, náo ra điểm mâu thuẫn. Mặc dù hai cái hữu hảo, đồng thời có chặt chẽ hợp tác gia tộc, không phải dễ dàng như vậy bị phân liệt. Nhưng việc nhỏ như vậy nhiều, nước đọng thành uyên. Cuối cùng cũng có thể đạt tới mục đích, đạt tới thanh trừ Sắc Vi mục đích về sau. Anh Tuấn ca lại ra tay cứu Trương Khê Phán, tiến một bước đạt được Trương Cốc Minh tín nhiệm, nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu. Không thể không nói, anh Tuấn ca kế hoạch vẫn là rất không tệ, đáng tiếc bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, Trương Cốc Minh khả năng đã sớm đem hắn xem thấu. Nhưng hắn cũng không có vạch trần, mà là thuận nước đẩy thuyền, vừa vặn lợi dụng anh Tuấn ca, đem cái này cọc vốn là không muốn thông gia đoạn mất. Cho nên Vu Tuấn mới có thể nói, coi như tìm tới hung thủ cũng vô dụng, Trương Khê Phán là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhiều nhất đem quản gia ném ra khi dê thế tội. Như vậy, tương đương với không có tìm được hung phạm. Đối với một cái truy cầu hoàn mỹ thám tử đến nói, như thế liền không hoàn mỹ, nhưng Trương Khê Phán liền không sợ ra chút ngoài ý muốn. Chết sao? Sẽ không, Vu Tuấn cười nói, chớ nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ rất đáng sợ. Kỳ thật chỉ cần kịp thời tiêm vào huyết thanh, phục dụng thuốc giải độc, hắn căn bản liền sẽ không có việc, chỉ cần có thể cùng Sắc Vi phủi sạch quan hệ. Điểm ấy đau khổ hắn còn là có thể ăn, coi như hắn ăn không vô, toàn bộ Trương gia cũng sẽ buộc hắn ăn hết. Phạm Bành tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng, hắn cùng Trương Cốc Minh cũng coi là lão giao tình, không nhìn ra tâm cơ của hắn thâm trầm như vậy. Vu Tuấn cũng không muốn cùng hắn nói cái gì, biết người biết mặt không biết lòng. Gia tộc lợi ích lớn hơn cá nhân lợi ích, đại đạo lý. Ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy căn biệt thự này phong thủy thật sự có vấn đề? Mà lại ngươi không kỳ quái, phát sinh chuyện lớn như vậy, Trương Cốc Minh vì cái gì liền không cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống? Phạm Bành sững sờ, nhíu mày, kỳ thật nơi này phong thủy, căn bản là không có vấn đề. Vu Tuấn nói, trước đó ngươi cũng nhìn thấy. Căn biệt thự này chung quanh có rất nhiều rắn, rắn âm khí rất nặng, hình ảnh phán đoán của chúng ta, Về phần Trương Cốc Minh, nếu như ta đoán được không sai, hiện tại điện thoại tắt máy, ngươi muốn tìm cũng không tìm tới hắn. Đúng nga, khó trách. Phạm Bành đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn thử bấm Trương Cốc Minh điện thoại, quả nhiên không ngoài sở liệu, không tại khu phục vụ. Đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Mà ngươi, Vu Tuấn tiếp tục đối Phạm Bành nói, là bị Trương Cốc Minh lợi dụng chuyện này gọi tới. Khi một cái nhân chứng, người tại Thái Lan người Hoa trong vòng hẳn là rất nổi danh đi. Mà lại mới từ trong nước đến, mọi người chắc chắn sẽ không hoài nghi ngươi. Bất quá trời xui đất khiến, Phạm hiểu lỗi giúp Mạt Lị ôm cái kia sầu riêng, cho nên mới đem chúng ta cũng cùng một chỗ biến thành người bị tình nghi. Phạm hiểu lỗi không? Hiểu hỏi, nhưng vì cái gì bọn hắn liền biết ta sẽ ôm cái kia sầu riêng? Vạn nhất ta ôm cái khác đây này. Đây là cái xác suất vấn đề. Vu Tuấn nói, sầu riêng không thành công, còn có thể có khác đồ vật, tỉ như nói ấm nước, quần áo, giày chờ chút, những cái kia đầu bếp, nữ hầu, đều trong bóng tối giúp Lao Dong Ratchatouille, cho nên luôn có một lần sẽ thành công. Phạm hiểu lỗi nhẹ gật đầu, cứ như vậy, sự tình cũng liền rõ ràng, nhưng Vu Tuấn biết, đây bất quá là một góc của băng sơn. Tại anh Tuấn ca, Trương Cốc Minh cùng Sắc Vi phía sau, là rất lớn tập đoàn lợi ích, phương diện cao hơn Minh Tranh ám đấu. Bất quá những này cùng bọn hắn không có quan hệ, hắn cũng không có khả năng đi nhúng tay những cái kia chuyện phức tạp. Đại sư, người thật lợi hại, Mạt Lị bội phục nói, nhưng chúng ta làm sao tìm được chứng cứ, để chứng minh những này đâu? Muốn chứng minh cũng rất dễ dàng. Chứng minh như thế nào? Mọi người cùng nhau mong đợi nhìn lại. Nếu là tại trước ngày mai không chứng minh trong sạch của mình, rất có thể liền bị mang về cục cảnh sát hỏi thăm. Đây chính là vô cùng phiền phức sự tình. Các ngươi chờ lấy xem kịch vui đi. Nói Vu Tuấn mở cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi xuống phía dưới trên đồng cỏ. Trước lặng yên không một tiếng động mở ra lầu một đại sảnh cửa sổ. Sau đó hướng ra phía ngoài trong rừng cây đi đến. Anh Tuấn ca chi cho nên có thể đủ thao túng đầu kia tiểu xa. Dựa vào là một cái tiểu cái còi. Khả năng này là hắn lợi hại nhất, hàng đầu thuật. Nhưng loại này còi huýt truyền lại, cần một cái rất an tĩnh hoàn cảnh. Cho nên hàng đầu sư, thi pháp, bình thường đều là tại khuya khoát, bất quá hắn khả năng không nghĩ tới. Cái này trên núi thực sự quá an tĩnh, còi huýt đem chung quanh rắn toàn bộ hấp dẫn tới, đều leo đến lầu 2 trên cửa sổ. Đây là sớm nhất để Vu Tuấn sinh ra hoài nghi địa phương. Vu Tuấn hiện tại muốn làm, chính là đi đem những này rắn tìm trở về, lấy đạo của người trả lại cho người. Ông thiên sư năng lượng nhanh chóng phóng thích, 100 mét đường kính bên trong hết thảy đều thanh rõ ràng đất sở biểu hiện ra tại trong thức hải của hắn, lôi đến, xoẹt xẹt nồng đậm trong rừng cây, vang lên dày đặc điện hỏa hoa tiếng vang, xua đuổi lấy những cái kia còn không có đi xa loài rắn. Hướng biệt thự phương hướng bơi tới, Phạm Bành mấy người ghé vào trên cửa sổ, kiên nhẫn chờ Vu Tuấn nói trò hay. Rắn, đột nhiên Mạt Lị một tiếng kinh hô. Thật nhiều, theo thanh âm của nàng, mọi người thấy lít nhít rắn chui qua tường vây. Giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hướng biệt thự bên này bơi tới, Phạm hiểu lỗi coi như cách pha lê, cũng không khỏi tê cả da đầu. Lui về phía sau nửa bước, thực sự nhiều lắm. Tối thiểu nhất có hơn ngàn đầu, mà lại hắn còn chứng kiến, có mấy điều hòa bắp chân lớn như vậy. Mạt Lị mở to hai mắt, dùng sùng bái ngữ khí nói ra, vị đại sư này, thế mà có thể thúc đẩy nhiều như vậy rắn. Đây coi là cái gì? Phạm hiểu lỗi ho nhẹ một tiếng, đạo, đại sư là không gì làm không được. Bất quá những này rắn, đều là Trương Cốc Minh lấy được. Ngươi quên ta đã nói với ngươi. Mạt Lị nói, phía sau núi có cái nuôi rắn trận. Trương Khê Phán nhà cũng có cổ phần. Chúng ta còn đi chơi qua. Hắn có thể là đem nuôi rắn trận rắn lấy được. Vòng tại biệt thự chung quanh. Khó trách như thế. Nếu là thật có nhiều như vậy hoang dại rắn. Vậy thật đúng là dọa người. Đem tuyệt đại bộ phận rắn xua đuổi tiến biệt thự về sau. Vu Tuấn lại cực nhanh đem lầu dưới cửa sổ đóng kỹ. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy trở về phòng. Sau đó mọi người liền mời thỏa thích hưởng thụ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.